Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, hỗn độn trung vang lên. Cổ bác bọn người là rung động, mấy vạn con yêu ma va chạm, quả là nhanh muốn đem toàn bộ Thanh Dương Thành đều lật tung. Nhưng là có mậu thổ huyền quy đại trận ở cái địa phương này. Phòng thủ kiên cố. Toàn bộ thành trì liền thành một khối, như là cắm rễ tại đại địa thâm sử, liên tục không ngừng hấp thu đại địa lực lượng. Mấy vạn con yêu ma va chạm tuy nhiên dọa người, nhưng là vẫn vô pháp dung chuyển mậu thổ huyền quy đại trận phòng ngự. Vẫn là không nhúc nhích tí nào, bị ngăn cản tại trận pháp bên ngoài. Thật cường đại phòng ngự trận pháp, cổ bác bọn người cũng là vui vẻ. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình bố trí tòa trận pháp này. Thế mà thật có thể ngăn cản được mấy vạn con yêu ma va chạm. Kinh người như thế trùng kích lực, y nguyên vô pháp dung chuyển trận pháp mảy may. Nhất thời bọn họ liền cảm thấy an toàn vô cùng. Tin tưởng có tòa đại trận này phòng ngự. Trong thời gian ngắn những yêu ma này cũng thương tổn không bọn họ bao nhiêu. Cũng vô pháp công phá thành trì phòng ngự. Quả nhiên, tên nhân loại này có gì đó quái lạ. Thế mà có thể bố trí một tòa thiên địa đại trận ngăn cản chúng ta tiến công. Vô tướng quỷ vương, híp híp mắt, nó càng phát cảm thấy mình chú ý cẩn thận là có đạo lý. Nếu như tùy tiện đi vào tòa thành trì kia, nói không chừng chúng nó minh quỷ cùng yêu ma đều sẽ bị trọng thương. Tổn thất nặng nề, cổ quái cay rắm. Kia nhân loại coi là bằng vào một tòa phòng ngự trận pháp liền có thể ngăn cản chúng ta yêu ma lực lượng sao? Quả thực là chuyện tiếu lâm. Ta liền nhìn cái này phòng ngự trận pháp có thể tới mấy vạn con yêu ma, còn có thể hay không tới mười mấy vạn con yêu ma. Đều cho vương thượng xé rách tòa thành trì này. Dương Giác Ma Vương giận quát một tiếng. Nó đối với nhiều như vậy yêu ma công kích không công mà lui cảm thấy rất là bất mãn. Lập tức ra lệnh, muốn đông đảo yêu ma phát động công kích, cùng nhau tiến lên, xé rách tòa này phòng ngự trận pháp, cho này nhân loại một cái đẹp mắt. Ầm ầm, mười mấy vạn con yêu ma phát ra phẫn nộ gào thét. Tựa hồ bị Thanh Dương Thành cử động chọc giận. Nho nhỏ một tòa nhân loại thành trì cũng muốn ngăn cản chúng nó yêu ma cướp bộ. Đơn giản cũng là si nhân nằm mơ. Chúng nó chia làm bốn phương tám hướng, đông nam tây bắc, hướng phía Thanh Dương Thành tập kích quá khứ. Chỉ cần có một nơi bị công phá, như vậy chờ đợi Thanh Dương Thành liền chỉ có một con đường chết. Mắc lừa, Hạ Bình khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chờ đợi cũng là bọn này yêu ma tập thể tiến công Thanh Dương Thành. Đây chính là đem bọn này yêu ma một mẻ hốt gọn cơ hội thật tốt. Mệnh pháp bảo hỗn độn chung. Trong một chớp mắt, một cái ám kim sắc cự chung hiện lên ở Hạ Bình trên đỉnh đầu. Tựa hồ lưu chuyển lên hỗn độn khí tức. Bề ngoài cũng hiển hiện một tòa lại một tòa thiên địa đại trận. Thần bí khó lường. Mà nên Hạ Bình tấn thăng đến kim đan cảnh thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đem hỗn độn chung thối luyện một lần, nhượng hỗn độn chung phẩm chất đề bạt không ít, uy lực đại tăng, cùng trước đó so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Tại Hạ Bình khống chế dưới, hỗn độn chung lập tức khoảng chừng lay động, thể nội một tòa thiên địa đại trận xuất hiện. Mỗi một đạo trận pháp lạc ấn đều như là đại đạo lạc ấn, gây nên thiên địa cộng minh, đồng thời trong vòng nghìn dặm, thậm chí là hư không thâm sử, vô cùng vô tận thiên địa sát khí đều bị hấp thu đi vào hỗn độn chung nội bộ. Tiến vào tòa này thiên địa đại trận trung tâm, đương đương đương, lấy hỗn độn chung làm trung tâm, lập tức sinh ra mãnh liệt âm ba, quét ngang bốn phương tám hướng. Bao trùm phương viên hơn nghìn dặm, dạng này tiếng chuông như là đại đạo chi âm, thanh thúy êm tai, vang vọng đất trời. Thanh Dương Thành đông đảo cư dân nghe được thanh âm này, như là nhận tẩy lễ, phảng phất là thần trung mộ cổ,

Nếu là chúng nó chủ quan lời nói, thực biết toàn diệt, phiến sừng không lưu. Giờ phút này đông đảo minh quỷ cùng yêu ma cũng khắc sâu hiểu được Hạ Bình thủ đoạn khủng bố. Nội tâm bị gieo xuống thật sâu hoảng sợ. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.